Giang Diệu ngẩn người, lúc này mới phản ứng được, nàng còn chưa từng thấy Lục Hành Chu. Có điều hiện nay Lục Hành Chu đối với nàng mà nói cũng không là cái gì. Giang Diệu nở nụ cười, nói, không vấn đề gì. Từ đầu tới cuối, Lục Lưu vẫn luôn là vẻ mặt lãnh đạm. Mãi đến khi Giang Diệu theo hắn ra ngoài sân đi dạo, mới thấy Lục Lưu theo bản năng nắm tay nàng. Giang Diệu liếc mắt nhìn mặt hắn, giờ khắc này dĩ nhiên trở nên đặc biệt nhu hòa. Nàng không đưa tay rút trở về, chỉ bóp mấy cái vào lòng bàn tay hắn, khuôn mặt nhỏ cười khanh khách, dáng vẻ chàng không nói lời nào, còn rất có thể dọa người nha. Nhưng nàng thật sự cảm giác được, bởi vì có Lục Lưu đứng bên cạnh nàng nên Mạnh Thị mới đặc biệt câu nệ như thế. Nghĩ đến Lục Lưu tuổi tuy còn trẻ, mà lực uy hiếp ở Tuyên Vương phủ so với nàng tưởng tượng còn lợi hại hơn. Cơ mà hắn chỉ hung ác với người khác, không có hung ác với nàng. Giang Diệu có chút đắc chí. Lục Lưu dừng lại bước chân, nhìn biểu hiện vừa nãy của nàng, hắn cảm thấy năng lực thích ứng của nàng đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nhìn nụ cười tươi rói của nàng, liền cúi người hôn nàng một hồi. Giang Diệu nhanh chóng đỏ mặt xấu hổ, nhìn bốn phía một chút, thấy không có người, mới ngượng ngùng nói, chẳng làm cái gì đấy. Ban ngày, ở trong sân, hắn không biết ngại nhưng nàng còn sĩ diện đấy. Lục Lưu nhìn gò má thê tử đỏ ngầu, cố nén kích động muốn hôn nữa, mới vuốt ve tay nàng, nói, mới vừa nãy không phải chân mỏi sao? Chúng ta lại trở về nghỉ một lát. Nghe được Lục Lưu ôn nhu săn sóc, tâm trạng Giang Diệu nổi lên từng tia ý ngọt. Tối hôm qua no nê với hắn đến mức hơi quá, sáng nay lại làm ầm ĩ một trận, chân nàng xác thực có chút run, rất muốn nghỉ ngơi. Có điều nàng lo lắng nhìn vẻ mặt Lục Lưu một chút, lại ngẩng đầu nhìn mặt trời đã lên cao vời vời. Nàng tin rằng ban ngày ban mặt như này, Lục Lưu sẽ không làm cái gì với nàng, lúc này mới gật đầu theo hắn trở về phòng. Lục Linh Lung theo Mạnh Thị trở về viện, không thể chờ đợi được nữa mà nhanh chóng lấy lễ ra mắt mà vừa nãy Giang Diệu cho nàng. Là một đôi vòng tay vàng ròng, khắc hoa văn song nước, khảm hồng ngọc, được làm rất tinh xảo khéo léo. Trong lòng Lục Linh Lung rất xem thường Tam Thẩm Thẩm nhỏ hơn mình một tuổi này, nhưng đối với đôi vòng tay này thì nàng lại rất yêu thích. Lục Linh Lung nở nụ cười đem vòng tay đeo lên tay, giơ giơ cánh tay hướng về phía Mạnh Thị, con ngươi sáng lấp lánh nói, nương, nương nhìn đẹp mắt không này. Mạnh Thị nhìn một chút, thấy bộ dáng không có tiền đồ này của nữ nhi, cũng chỉ biết thở dài một hơi, không tiếp tục nói nữa. Lục Linh Lung bất mãn bĩu môi, cũng không nói tiếp nữa, chỉ cúi đầu cười tủm tỉm nhìn vòng tay trên tay mình, càng nhìn càng cảm thấy đẹp đẽ. Có điều nhớ tới vừa nãy Giang Diệu cho Lục Bồng Bồng đôi châm vàng hồ điệp nạm lam ngọc, nàng nhìn mà cũng muốn có. Đồ nhà quê Lục Bồng Bồng kia, sao có thể cài nổi đôi châm kia? Nhưng mà vừa nãy Giang Diệu đem hai món đồ lấy ra thì mỗi người chỉ có thể chọn một cái. Lục Linh Lung do dự một phen, tự nhiên chọn đôi vòng tay mà mình thích hơn này. Nhưng trong đầu Lục Linh Lung cũng là có chủ ý. Nghĩ đến cây châm của Lục Bồng Bồng, nàng tự nhiên có cách lấy lại được. Trong lòng thầm nói, nàng mà đã muốn, chẳng lẽ Lục Bồng Bồng kia dám không đưa cho nàng sao? Mẹ con hai người đang nói chuyện thì nghe nha hoàn bẩm báo, nói là Lục Hành Chu trở về. Mạnh Thị nhìn nhi tử mặc một thân thanh sam trường bào tiến vào, đúng là hơi kinh ngạc, hỏi, hôm nay không phải đi học sao? Tại sao giờ đã trở về? Lục Hành Chu học ở Thanh Vân Thư Viện có tiếng trong kinh thành. Trong Thanh Vân Thư Viện đại đa số đều là các cậu ấm công huân thế gia. Ở trong thư viện sớm thân quen một chút, đối với tiền đồ ngày sau cũng rất có lợi. Cũng may nhờ Lục Hành Chu không chịu thua kém, dựa vào chính sức lực của mình mà thi vào Thanh Vân Thư Viện. Lục Hành Chu nở nụ cười ôn hòa, nói, nương, hôm nay Sầm phu tử xin nghỉ, nên khóa học buổi chiều liền bị hủy bỏ. Lục Hành Chu hiền lành lịch sự, ở trong thư viện cũng là học sinh ngoan trong mắt phu tử, mà trong ngày thường tính tình cũng rất hòa ái, dễ gần, nên quan hệ của hắn với mọi người trong thư viện cũng khá tốt. Mạnh Thị nhìn hai hài từ trước mặt, nữ nhi này của nàng xem như là nuôi dưỡng hỏng rồi. Nhưng mỗi lần nhìn nhi tử ưu tú như vậy, Mạnh thị liền tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào. Nhi tử hiếu thuận, mỗi ngày sau khi học xong, việc đầu tiên chính là đến viện của nàng thỉnh an. Mạnh thị lại nghĩ đến Lục Lưu mới vừa thành thân, nàng cũng âm thầm suy nghĩ đến việc hôn nhân của nhi tử. Chỉ là Mạnh thị mắt cao hơn đầu, cho dù có gia đình giàu có ngầm biểu thị đồng ý đem nữ nhi hứa gả cho Lục Hành Chu, nhưng Mạnh chỉ cảm thấy nếu nhi tử của nàng ưu tú như vậy thì sau này nhất định sẽ có người càng tốt đẹp hơn để xứng với nhi tử. Lục Linh Lung thì lại giơ cổ tay tiến đến trước mặt Lục Hành Chu, nụ cười vui tươi hỏi, ca ca nhìn xem có đẹp mắt không? Lục Hành Chu cúi đầu liếc mắt nhìn, thấy đôi vòng tay tinh xảo này, liền hướng về phía muội muội gật đầu, đẹp đẽ. Nàng dĩ nhiên là biết đẹp đẽ. Lục Linh Lung thích thú đến nỗi đuôi lông mày cũng nhếch lên cao rồi, nàng lẩm bẩm nói, lúc trước muội rất không thích Giang Diệu này, hôm nay nhìn nàng ấy khách khí, ra tay lại hào phóng lớn như vậy, không hổ là nữ nhi của Trấn Quốc Công. Hiện nay nàng là tam thẩm thẩm của muội, liền đưa cho muội cùng Lục Bồng Bồng đồ trang sức đẹp đẽ như thế, nếu nàng ấy mà là tẩu tẩu thì chẳng phải ra tay càng hào phóng hơn sao? Lục Linh Lung vẫn ghi nhớ chuyện khi còn bé của ca ca nàng và Giang Diệu, nếu không phải về sau không còn vãng lai, vậy bây giờ vị tam thẩm thẩm này phải là tẩu tẩu của nàng mới đúng. Lục Linh Lung thuận miệng nói, lại bị Mạnh thị giơ tay đánh một cái vào miệng. Sức lực không nặng, nhưng Lục Linh Lung yếu ớt, nhất thời nước mắt lưng tròng sáng giọng, nương, nữ nhi càng nuôi càng ngu xuẩn. Mạnh thị thấy tâm quá là mệt mỏi, hôm nay nhìn Lục Lưu đối với Giang Diệu như thế nào, nàng đều nhìn thấy ở trong mắt, thật sự là sủng ái từ tâm. Nếu bị Lục Lưu nghe được lời này, thì ngay cả nàng cũng không bảo vệ được nữ nhi ngu dốt này. Ngược lại nữ nhi cũng đã 15, Mạnh thị quyết định vẫn nên sớm đưa nữ nhi gả đi, đỡ phải nói bậy nói bạ, rồi lại liên lụy con trai của nàng. Lục Hành Chu chỉ lặng lặng đứng đó, không lên tiếng. Nhớ tới chuyện lần trước Tạ Nhân nói với hắn có quan hệ đến Giang Diệu, vẻ mặt hắn vốn ôn hòa liền thoáng nhíu chặt lông mày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, lại mặt ngoài sân Ngọc Bàn Viện có trồng mấy cây lựu. Hiện nay hoa đã nở phủ kín một màu vàng kiều kiều diễm diễm, rất là tươi đẹp. Vườn hoa của Trấn Quốc Công Phủ cũng có cây lựu. Mỗi khi quả lựu chín đỏ, tam ca nàng sẽ trèo cây hái lựu cho nàng. Giang Diệu thích ăn lựu, nhưng không thích bóc. Những lúc như thế, tam ca luôn không nhẫn nại, thì sẽ kiên nhẫn ngồi bóc lựu cho nàng ăn. Nàng cười khanh khách kể cho Lục Lưu nghe, lại thấy bước chân của hắn dừng một chút, nghiêng đầu nhìn nàng, nói, nếu Vương Phi thích ăn, đợi khi cây lựu này ra quả, bản Vương cũng tự tay bóc cho nàng. Giang Diệu không tin, nháy mắt mấy cái hỏi, Vương gia nói thật chứ? Hắn là một người bận rộn, có thời gian rảnh rỗi bóc lựu cho nàng ăn sao? Hắn lừa gạt một tiểu nha đầu làm chi? Lục Lưu cười cười, xoa bóp gò má nộn nộn của nàng, nói, ta khi nào thì lừa gạt nàng, hửng. Đối đầu với đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, tiếng nói của hắn hạ thấp một chút, ghé bên tai nàng nói, không tính thời điểm kia. Mặt Giang Diệu nóng bỏng, nàng hiểu được thời điểm kia trong miệng Lục Lưu chính là loại thời điểm nào, nàng liền liếc mắt lườm hắn, không thèm nói với hắn, tự mình tiến vào Ngọc Bàn Viện. Nụ cười Lục Lưu ôn hòa, nhấc chân theo sát nàng vào bên trong. Nha hoàn trong phòng rất là thức thời, hiểu được Vương gia, Vương Phi đang thời điểm tân hôn, khẳng định là như keo như sơn, không thích bị người khác quấy rầy. Bọn họ bèn hành lễ rồi lui ra bên ngoài chờ đợi. Rốt cục có thể nghỉ ngơi, Giang Diệu mệt mỏi ngồi ở trên ghế hoa hồng, nhìn Lục Lưu tự mình rót trà cho nàng, đúng là làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Nàng giơ tay tiếp nhận, rầm rầm uống nửa chén, mới chép miệng một cái. Săn sóc nói, nếu chàng có việc thì đi làm việc đi, không cần ở bên cạnh thiếp. Tuy nói là tân hôn, nhưng nàng hiểu được Lục Lưu là người bận bịu, không cần thiết lúc nào cũng canh giữ ở bên cạnh nàng. Chỉ thấy Lục Lưu tiếp nhận chén trà trong tay nàng, rồi hắn đem nửa chén trà còn lại uống hết. Giang Diệu nhìn hầu kết của hắn chuyển động, gò má liền nóng bỏng. Ngay sau đó đã thấy Lục Lưu cúi người đem nàng ôm ngang lên, hướng về phía phòng ngủ. Giang Diệu ôm cổ của hắn, nhỏ giọng oán giận nói, Lục Lưu, hắn sẽ không lại muốn. Không ngờ Lục Lưu đúng là không làm cái gì, chỉ ôm nàng lên giường, khom lưng giúp nàng cởi giày, hôn một cái lên gò má của nàng, nói, đêm qua nàng ngủ không được bao lâu, hiện nay trước tiên ngủ một lát đu. Hắn sờ soạng mặt nàng, nói tiếp, ta đi thư phòng, đến Ngọ Thiện sẽ về với nàng. Giang Diệu muốn nghỉ ngơi, nhưng lại sợ Lục Lưu sẽ làm bừa, nàng thực sẽ không chống đỡ được. Vào lúc này nghe Lục Lưu nói xong, Giang Diệu bé ngoan gật đầu, sau đó lại nghĩ đến, hắn đêm qua cũng ngủ không được bao lâu. So với nàng thì ngủ còn ít hơn. Giang Diệu do dự hỏi, vậy còn chàng? Chàng có muốn hay không nghỉ một lát? Nhìn bờ môi mềm mại nở nang của thê tử, cổ họng Lục Lưu hơi động, cười nói, ta nếu là... Hắn dừng lại một chút, sợ nàng sẽ nghỉ ngơi không tốt. Có một số việc không phải hắn có thể khống chế được. Giang Diệu nhất thời rõ ràng ý của hắn, không nói tiếp. Chỉ đỏ mặt trở mình, đem mặt hướng về bên trong, yên lặng ngủ. Cũng đúng, nếu hắn mà cùng ngủ với nàng, khẳng định lại không thành thật. Giang Diệu nhắm mắt muốn ngủ, phát hiện trên mông bị nam nhân bóp mấy cái, sau đó mới rời đi. Nam nhân này thực sự là... Giang Diệu co người rúc vào trong chăn, mặt mày mỉm cười, gò má sượt sượt gối, liền ngủ thiếp đi. Nửa canh giờ sau, Bảo Cân đi vào đánh thức nàng. Giang Diệu tuy rằng muốn ngủ thêm một lát nữa, nhưng cũng sợ đến tối lại ngủ không ngon, nên nàng cũng không tham ngủ, đứng dậy rửa mặt một phen, liền ra ngoài sân đi dạo một chút. Nhớ tới vừa nãy nhìn chỗ sân này chỉ có nàng và Lục Lưu đứng, Giang Diệu mới cảm thấy Tuyên Vương phủ này so với Trấn Quốc công phủ lớn hơn rất nhiều, nhưng người thì lại quá ít. Thí dụ như Ngọc Bàn viện này, nhìn vắng lặng, lạnh lẽo. Nếu không phải vì hôm qua có việc vui nên mới trang trí tươi tắn một chút, sợ là ngày thường sẽ càng quạnh quẽ hơn. Vương phi, bên kia là mai viện của nhị phu nhân. Nha hoàn Mặc Cầm bên người Giang Diệu nhắc nhở. Trong bốn nha hoàn thì Mặc Cầm nhiều tuổi nhất cũng trầm ổn nhất. Giang Diệu thấy Mặc Cầm tính tình chân thật, lại có khả năng, tự nhiên có ý định trọng dụng Mặc Cầm. Hiện nay nàng đi ra ngoài, cũng để Mặc Cầm cùng đi. Nghe Mặc Cầm nói, Giang Diệu liền nhớ tới hôm nay nhìn thấy người kia ăn mặc một thân bối tử sắc thu hương, dáng vẻ khốm núm, còn có bình ca ngơ ngác ở trong lòng điền thị. Lúc trước nàng đã nghe được ma ma nói cho một ít chuyện bên trong, nhị phu nhân điền thị là năm ngoái mới vào cửa tái giá cùng Lục nhị gia, nhưng ở Tuyên Vương phủ thì cảm giác tồn tại cực thấp. Theo lý thuyết, lấy thân phận Lục nhị gia, hoàn toàn có thể thú một người có thân phận cao hơn so với điền thị, nhưng Lục nhị gia vẫn một mực thú điền thị, có lẽ là rất vừa ý nàng ấy. Tuy nhiên vẫn có chuyện khiến Giang Diệu không hiểu, nếu nói Lục nhị gia yêu thích, thì sau khi thú điền thị vào cửa, cũng chưa thấy Lục nhị gia yêu thích bao nhiêu. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng cười lanh lảnh dễ nghe của hài tử. Giang Diệu lấy lại tinh thần, cũng không nhịn được cười cười. Nàng là người thích náo nhiệt, Tuyên Vương phủ lại quá quạnh quẽ, mà đặc biệt ở Ngọc Bàn viện này, đừng nói là tiếng cười, ngay cả hạ nhân cũng đều là mặt mày cung thuận, không nói tiếng nào. Bọn nha hoàn đều rất linh động, một động tác của chủ nhân liền hiểu được tự mình nên làm cái gì, nửa điểm đều không cần lên tiếng. Giang Diệu mơ hồ có chút rõ ràng, nghĩ đến tính tình Lục Lưu trầm tĩnh. Nếu ở bên cạnh hầu hạ hắn thì việc đầu tiên chính là tự quản miệng mình. Giang Diệu mới vừa cập kê, tuy rằng đã lập gia đình, nhưng trong xương nàng còn là một hài tử choai choai, cho dù là đời trước cũng chỉ sống đến năm 16 tuổi, chính là tuổi rất hoạt bát. Giang Diệu đi theo tiếng cười, liền thấy Lục Bồng Bồng đang nhào nặn khuôn mặt trắng nõn của Bình Ca. Tiểu hài tử 4 tuổi, không còn vẻ khiếp đảm giống như lúc trước. Mà ở trước mặt tỷ tỷ, cười đến rất vui vẻ. Mặc Cầm là người hiểu được nghe lời đoán ý, thấy Vương Phi có chút để bụng, bèn nói, nhị công tử xưa nay không thích nói chuyện, có điều lại đặc biệt yêu thích thân cận với nhị tiểu thư. chỉ nói là không thích nói chuyện, chứ không nói thẳng nhị công tử không có liên hệ máu mủ với Tuyên Vương phủ này, là người trời sinh đã ngu dại. Trong lòng Giang Diệu ngứa ngáy, muốn đi tới trò chuyện cùng bọn họ, nhưng nghĩ đến cảnh hôm nay bọn họ căng thẳng khi nhìn thấy mình nên nàng cũng không muốn đi quấy rầy bọn họ. Nàng liền đứng dưới tán cây, từ xa nhìn một lúc, sau đó mới nói với nha hoàn, chúng ta trở về đi thôi. Thời điểm Giang Diệu trở về phòng, Lục Lưu đã từ thư phòng quay lại đây, nhìn lên thấy nàng, hắn liền tiến lên nghênh tiếp, hỏi, đi chỗ nào vậy? Thiếp mới vừa tỉnh ngủ, nên đi chung quanh dạo một chút. Giang Diệu ngẩng đầu cười cười với hắn. Tiểu phu thê ngọt ngào nói chuyện một lúc rồi liền cùng nhau đi dùng ngọ thiện. Buổi chiều Lục Lưu không hề đi thư phòng, mà ở lại cùng nàng trò chuyện, còn đưa nàng đi một vòng để nàng quen thuộc với vương phủ. Bữa tối cơm nước xong xuôi, nàng cùng Lục Lưu ở trong sân tản bộ tiêu cơm rồi nhanh chóng trở về phòng nghỉ ngơi. So với tối hôm qua động phòng hoa chúc náo nhiệt, thì đêm nay mới coi như chân chính bắt đầu sinh hoạt phu thê. Giang Diệu đổi tẩm y từ tịnh thất đi ra thì đã thấy Lục Lưu đang ngồi ở bên giường chờ nàng. Nhớ tới hình ảnh tối hôm qua làm người mặt đỏ tim đập, tay Giang Diệu nắm nắm, không dám đi tới, chỉ mở miệng gọi hắn một tiếng. Lục Lưu ngoắc ngoắc tay, ra hiệu cho nàng lại đây. Giang Diệu đúng là không có nghe lời hắn. Nhỏ giọng nói, thiếp có thể thương lượng với chàng một chuyện không? Thương lượng cái gì? Nhìn gò má thê tử đỏ ngầu, Lục Lưu liền biết nàng muốn nói gì. Hắn nói, lại đây nói. Giang Diệu hít sâu một hơi, đi tới. Lúc cách Lục Lưu còn có 3-4 bước chân, nàng thấy hắn giơ cánh tay dài ra đem nàng đưa lại gần. Nàng bị hắn ôm lấy, trực tiếp ngồi ở trên đùi của hắn, mặt đối mặt. Giang Diệu ngượng ngùng đến lợi hại, đầu dựa vào lồng ngực của hắn, mềm mại ôn nói, đêm nay thiếp muốn nghỉ ngơi thật tốt, có được hay không? Lục Lưu ôm nàng hôn mấy cái, mới mở miệng nói, tối hôm qua là ta hơi quá, nàng yên tâm, đêm nay chúng ta chỉ nghiêm túc ngủ. Hắn nắm lấy tay nhỏ của nàng, nhớ tới tối hôm qua chính mình lúc ở trên giường, Lục Lưu xác thực cảm thấy mình quá không biết kiềm chế. Cũng làm khó nàng chịu nhân nhượng chính mình, nghĩ đến trước khi thê tử xuất giá, khẳng định nhạc mẫu cũng đã căn dặn một phen. Có điều để một tiểu cô nương 14, 15 tuổi phải nhân nhượng hắn, đúng là quá không tử tế rồi. Huống hồ nàng còn là thê tử của hắn. Giang Diệu có chút không quá tin tưởng, nhưng sau đó Lục Lưu cùng nằm ở trên giường nhỏ với nàng, chỉ lẳng lặng ôm nàng rất quy củ, lúc ấy nàng mới tin. Ngày kế chính là ngày Giang Diệu lại mặt. Mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng, nàng cùng Lục Lưu lên xe ngựa đi tới Trấn Quốc công phủ. Xuất giá mới có 3 ngày ngắn ngủi, nhưng khiến cho Giang Diệu thấy mình đã xa nhà thật lâu. Giang Diệu ngồi ở trên xe ngựa, nhìn phu quân bên cạnh áo mũ chỉnh tề, chi lan ngọc thụ. Nàng đúng là bắt đầu có chút rõ ràng vì sao thời điểm các phu nhân ngồi cùng một chỗ đều yêu thích tán gẫu đến phu quân nhà mình. Có một phu quân như Lục Lưu, mang đi ra ngoài đúng là rất có mặt mũi. Lục Lưu tuy rằng ngồi đến đoan chính, nhưng cũng có thể nhận ra được ánh mắt bên cạnh của thê tử thỉnh thoảng lại liếc nhìn chính mình. Bị liếc nhìn 3-4 lần, Lục Lưu rốt cục không nhịn được, nắm bắt tay nàng, đối đầu với đôi mắt sáng long lanh của nàng. Hắn thở dài một hơi, không làm cái gì, chỉ khàn khàn giọng, trở về sẽ trừng trị nàng. Giang Diệu trước mắt mấy cái, tâm trạng thật sự vô tội đến cực điểm. Nàng làm sai cái gì sao? Giang Diệu bất mãn lườm hắn một cái, lại bị Lục Lưu nắm lấy tay nàng kéo xuống chỗ ấy của hắn nhấn một cái. Giang Diệu liền rút tay về, vội vàng di chuyển mông, tựa vào trong góc của xe ngựa. Vào lúc này ngay cả một ánh mắt thì nàng cũng không dám nhìn hắn, không dám tiếp tục trêu chọc hắn. Nàng ngoan ngoãn đưa tay đặt ở trên đầu gối, thoáng cúi đầu, nhìn ngón tay của chính mình, nghĩ đến vật to lớn kia của Lục Lưu, nàng lại cảm thấy khó mà tin nổi. Dọc theo đường đi đều là yên lặng, thời điểm gần đến Trấn Quốc công phủ, Lục Lưu mới cùng Giang Diệu nói chuyện một lúc, sau đó xe ngựa dừng lại, hắn liền săn sóc tự mình đỡ nàng đi xuống. Lục Lưu đến Trấn Quốc công phủ cũng không nhiều, nhưng bề ngoài của hắn trơn bóng như ngọc, lại khiêm tốn có lễ độ, không khỏi khiến người ta khó có thể liên tưởng đến Tuyên Vương không có tình người kia. Hôm nay lại mặt, cử chỉ Lục Lưu săn sóc đối với thê tử, Giang Chính Mộ cùng 10 người anh vợ đều nhìn ở trong mắt, đặc biệt là ba huynh đệ Giang Thừa Nhượng. Tuy rằng bọn hắn nhìn Lục Lưu thấy thế nào cũng không hợp mắt, nhưng không thừa nhận cũng không được. Hai người này đứng chung một chỗ, xác thực là ân ái xứng đôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 125, chiến tranh lạnh. Lục Lưu cùng Giang Chính Mộ và nhóm anh vợ ở tiền thính nói chuyện, Giang Diệu thì theo Kiều Thị vào bên trong phòng. Kiều Thị tinh tế đánh giá nữ nhi, nhìn sắc mặt nữ nhi hồng hào, lại nhìn cử chỉ vừa nãy Lục Lưu ôn nhu săn sóc, nhìn thế nào cũng thấy đây là một đôi tiểu phu thê cực ân ân ái ái. Nhưng những gì nên hỏi, vẫn phải hỏi. Kiều Thị liền hỏi, con rể có tốt với Diệu Diệu không? Giang Diệu gật đầu nói, nương yên tâm, vương gia đối với nữ nhi rất tốt, mọi chuyện đều chiều theo nữ nhi. Kiều Thị vui mừng cười cười, vậy thì tốt rồi. Diệu Diệu đã gả đi, có một số việc con phải tự mình xử lý. Con rể là người hiểu đạo lý, nhìn cũng cẩn thận lại tỉ mỉ. Hắn đối tốt với con, thì con cũng nên quan tâm hắn nhiều hơn, đối với hắn săn sóc một chút. Giang Diệu thấy bộ dáng mẫu thân không yên lòng, nàng rất biết nghe lời, nói, nữ nhi đã biết. Hỏi một chút chuyện linh tinh, sau đó Kiều Thị mới hạ thấp giọng hỏi chuyện đêm động phòng hoa chúc. Giang Diệu tuy rằng thẹn thùng, nhưng cũng đàng hoàng gật đầu. Kiều Thị cười nói, chuyện như vậy, không có gì phải thẹn thùng. Nàng dừng một chút, lại hỏi nữ nhi chuyện nha hoàn thông phòng. Dù sao ở trong mắt Kiều Thị, con rể này tuy rằng không có thiếp thất, nhưng hắn cũng đã 22 tuổi rồi, trong phòng không thể không có ai. Vấn đề này đúng là khiến Giang Diệu sửng sốt. Nàng nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nói, không có. Nha hoàn hầu hạ trong phòng đều là hình dáng thường thường, có quy củ, không có làm mấy chuyện kia. Trước đây Giang Diệu đúng là đã nghĩ tới, nhưng sau đó Lục Lưu đối với nàng rất săn sóc nên nàng cũng quên mất chuyện này. Hiện giờ không có nha hoàn thông phòng, nhưng không có nghĩa là trước đây không có. Nghĩ đến con rể đối với nữ nhi để bụng như thế, cho dù trong phòng có người, cũng đã sớm đuổi đi rồi. Tôn trọng nữ nhi như vậy, Kiều Thị đối với người con rể này cũng càng ngày càng thỏa mãn mấy phần, nụ cười trên mặt cũng sâu hơn chút. Nói xong những lời này, ba người tẩu tẩu của Giang Diệu cũng đi vào. Tiết Kim Nguyệt nhìn thấy Giang Diệu, nhất thời vui mừng chạy tới, đem người ôm lấy, Diệu Diệu, nhìn thấy muội thật tốt. Ta cùng đại tẩu và đệ muội đều rất nhớ muội, mới có mấy ngày thôi, có cần khuếch đại như thế không? Giang Diệu cười cười, ngẩng đầu kêu một tiếng đại tẩu, tam tẩu. Vì Tống Loan đang mang thai nên vóc người ngày càng đẫy đà, ngày xưa là cô nương đoan trang hiền thục thì giờ cái bụng căng tròn, khuôn mặt cũng đầy đặn hơn. Hôm nay Giang Diệu lại mặt, Tống Loan cũng rất là nhiệt tình cùng Giang Diệu nói chuyện. Lại nhìn khí thế toàn thân này của Giang Diệu, nàng cũng phải thầm than đúng là không phải ai gả đi cũng có phúc phần giống nhau. Kiều Thị đối với Trường Tức là thật sự thỏa mãn. Hiện nay Trường Tức có thai, nàng càng ngày càng là thương yêu. Hỏi, hôm nay uống thuốc dưỡng thai chưa? Tống Loan cười cười nhìn Kiều Thị, đáp, chờ một lúc nữa trở lại, con dâu liền uống. Kiều Thị không yên lòng, quay về Giang Diệu cùng hai người con dâu nói, ta trước tiên bồi A Loan trở về. Giang Diệu đúng là đã nhìn quen cử chỉ mẫu thân bảo bối đại tẩu, nhìn hai người rời đi, nàng mới cùng nhị tẩu và tam tẩu nói tiếp. Tán gẫu đến một ít chuyện của Tuyên Vương phủ, hai người hiểu được Giang Diệu gả đi, chính là nữ chủ nhân chính, ai nhìn cũng đều ước ao. Hai mắt Tiết Kim Nguyệt cũng tỏa ánh sáng, nói, thật tốt nha. Nếu là mùa đông, sáng sớm ngủ muộn một chút thì sẽ không có người nào dám nói rồi. Chỉ có tiền đồ như vậy thôi sao? Giang Diệu đối với nhị tẩu này của mình đúng là có chút giờ khóc, giờ cười. Lương Thanh Huyên thì ngồi ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng nói vào vài câu. Nàng biết quan hệ hai người thân như tỉ muội, so với nàng thì còn thân cận hơn rất nhiều. Hôm nay khó lắm mới về được, sợ là càng có nhiều chuyện muốn nói. hàn huyên một lúc, Lương Thanh Huyên liền thức thời tìm lý do đi ra ngoài trước. Giang Diệu không có lo lắng chuyện của đại ca và tam ca. Trong đầu nàng nghĩ nhiều nhất vẫn chính là nhị ca và tiết biểu tỷ. Vào lúc này thấy tam tẩu đi ra ngoài, Giang Diệu tinh tế đánh giá một phen nhị tẩu hoạt bát trước mặt. Tuy rằng vẫn là thích nói chuyện, nhưng Giang Diệu phát hiện ra được, nói lâu như vậy rồi, nàng cũng phải nhắc đến Lục Lưu mấy lần, vậy mà nhị tẩu này của nàng lại không hề đề cập tới nhị ca. Giang Diệu mơ hồ có chút lo lắng, thuận miệng hỏi, nhị tẩu và nhị ca dạo này thế nào rồi? Nụ cười của Tiết Kim Nguyệt hơi ngưng lại, sau đó lại vui vẻ, giọng nói nhẹ nhàng gật đầu, vẫn rất tốt đẹp. Nàng nói xong, cúi đầu cắn cắn môi, thấy Giang Diệu không nói lời nào, liền không nhịn được mà ngước mắt liếc nhìn. Đều là cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chỉ một ánh mắt liền có thể nhìn ra trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Tiết Kim Nguyệt nhìn, nhất thời có chút nhịn không được, bĩu môi, nước mắt đảo quanh viền mắt, tủi thân nói, nhị biểu ca, hắn hai ngày nay đều ngủ ở thư phòng. Giang Diệu vừa nghe, nhất thời liền nhớ tới đời trước. Tình cảm của nhị ca cùng tiết biểu tỷ xa cách nhau, chính là bắt đầu từ lúc nhị ca ngủ ở thư phòng. Giang Diệu không muốn tự mình hù dọa mình. Dù sao phu thê sống với nhau thì đều sẽ có chút mâu thuẫn, chỉ cần có thể thuận lợi giải quyết là được rồi. Hơn nữa hai người này tình cảm còn rất tốt đẹp. Nhưng nàng mới xuất giá ba ngày, hai người liền gây ra chuyện. Giang Diệu bắt đầu lo lắng, liệu bi kịch đời trước của nhị ca và tiết biểu tỷ có thể hay không lại tái diễn. Nhìn dáng vẻ nhị tẩu oan ức, Giang Diệu vội hỏi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mấy ngày trước đây không phải vẫn rất vui vẻ sao? Tiết Kim Nguyệt khịt khịt mũi, có chút cuống lên, nói, tẩu cũng không biết. Chuyện này ngược lại đúng là kỳ lạ. Nhất thời lông mày Giang Diệu cũng nhíu lên. Tính tình nhị ca nàng tuy rằng lạnh lùng, nhưng cũng không phải là người vô duyên vô cớ nổi nóng với người khác. Nhị ca lạnh nhạt với người khác thì còn nghe được, nhưng từ lúc nhị ca thành thân cùng tiết biểu tỷ, thì hai người này luôn gắn bó như keo sơn. Giang Diệu lại hỏi tiếp, tẩu suy nghĩ kỹ xem, mấy ngày nay tẩu có làm ra cử chỉ gì khác thường không? Tiết Kim Nguyệt nắm vạt áo chăm chú suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ấp úng nói, sẽ không phải là cái gì? Giang Diệu nhìn bộ dáng chậm hiểu này của nhị tẩu, bản thân tẩu ấy còn không vội vã, mà nàng đều đã sốt ruột thay cho tẩu ấy rồi. Lại nghe Tiết Kim Nguyệt cắn cắn môi, nhỏ giọng nói, ngày muội xuất giá, kỳ biểu ca tới tìm tẩu. Tim của Giang Diệu cũng muốn nhảy lên đến cuống họng rồi. Nhị ca nàng tuy không thích nói chuyện, nhưng lại là cái bình giấm chua ngàn năm. Lúc trước chuyện của nhị ca cùng tiết biểu tỷ còn chưa có gì, vậy mà khi nhị ca nhìn thấy kỳ chừng đã không nhịn được đi bắt nạt tiết biểu tỷ rồi. Hiện nay hai người đều đã thành thân, nếu tiết biểu tỷ còn gặp gỡ kỳ chừng, cũng khó trách nhị ca nàng sẽ không nói tiếng nào mà đi ngủ thư phòng. Mà kẻ cầm đầu này vẫn là bộ dáng vô tri hồ đồ không hiểu gì. Giang Diệu nhíu chặt lông mày, nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tẩu cùng kỳ chừng. Diệu Diệu, muội đừng hiểu lầm, tẩu cùng kỳ biểu ca thật sự không có cái gì. Tiết Kim Nguyệt cuống sắp hỏng rồi, chỉ lo Giang Diệu hiểu lầm, nàng liền nghiêm túc kể rõ ràng lại. Từ lúc kỳ biểu ca làm ra chuyện kia ở Pháp Hoa Tự, nương của tẩu liền không tiếp tục để cho tẩu cùng hắn lui tới. Khi đó tẩu cũng rất chán ghét hắn, đời này đều không muốn gặp lại hắn. Sau khi danh tiếng kỳ biểu ca bị hỏng rồi, ngay cả thư viện hắn cũng đều không có cách nào đi tới, mà nhà của kỳ biểu ca bị tách ra để tự độc lập. Nhưng những tháng này lại trải qua không thuận lợi, nên bất đắc dĩ mới thường xuyên đến phủ tìm nương của tẩu. Ngày ấy kỳ biểu ca đến tìm tẩu, chính là muốn mượn bạc của tẩu. Hắn nói gì sinh bệnh, cần bạc để xem bệnh, mà hắn lại không có bạc. Nên Tiết Kim Nguyệt cầm lấy tay Giang Diệu, nói tiếp, Diệu Diệu, muội biết gì của tẩu mà. Kỳ biểu ca tuy rằng không tốt, nhưng dì từ nhỏ đã rất thương tẩu. Giờ dì bị bệnh, tẩu không có cách nào đến thăm dì. Nhưng mà tẩu không thể ngay cả bạc cũng đều không cho mượn. Những chuyện này, Giang Diệu cũng không rõ lắm. chỉ nhớ đời trước một nhà của Kỳ Trừng hình như cũng bị tách ra. Có điều chuyện này xảy ra sau khoảng một năm sau khi Tiết Biểu Tỷ cùng Kỳ Trừng cùng ly, nhưng lúc ấy Kỳ Trừng cũng không túng quẫn phải đi mượn bạc như thế này. Giang Diệu tuy rằng có nghi hoặc, nhưng nhìn Kỳ Trừng có ý đồ xấu này trải qua toàn chuyện thảm, tâm tình nàng vẫn là rất thoải mái. Giang Diệu nói, vậy nên chuyện này tẩu không nói cùng nhị ca. Tiết Kim Nguyệt gật đầu, lẩm bẩm, tẩu biết nhị biểu ca không thích tẩu gặp Kỳ biểu ca. Cho dù không cẩn thận nhắc tới thì hắn cũng sẽ không vui cả ngày. Tuy rằng hắn không nói, thế nhưng tẩu có thể thấy được. Lúc này Kỳ biểu ca chỉ là thừa dịp ngày ấy muội xuất giá náo nhiệt, muốn mượn bạc của tẩu. Tẩu theo hắn đi ra cửa sau để đưa bạc, cũng không có nhiều lời. Chỉ mong sau này hắn sẽ chăm sóc thật tốt cho dì. Hơn nữa bạc này cũng là tiền riêng của tẩu. Tiết Kim Nguyệt nháy mắt mấy cái, cẩn thận nói tiếp, chuyện này chỉ có tẩu cùng nha hoàn thiếp thân của tẩu biết, nhị biểu ca hẳn là sẽ không biết được chuyện này chứ. Giang Diệu nhìn bộ dáng ngốc nghếch mà lại tự cho mình là thông minh của nhị tẩu, Giang Diệu đúng là không biết nên khóc hay là cười. Nàng nói, khẳng định nhị ca muội đã biết rồi. Tiết Kim Nguyệt ngẩn người, lẩm bẩm nói, vậy giờ tẩu phải đi qua nói rõ ràng với hắn sao? Nàng nghẹn ngào một tiếng rồi ôm mặt, hối hận không thôi, nhị biểu ca nhất định sẽ đánh chết tẩu mất. Hì hì, Giang Diệu không nhịn được cười ra tiếng, nhìn bộ dáng nhị tẩu túng quẫn, nàng chỉ cảm thấy quá không có tiền đồ. Nàng nói, nhị ca muội mới không nỡ đánh chết tẩu đâu. Có điều tẩu nghĩ xem, lúc này này tẩu giấu nhị ca muội để cùng Kỳ Trừng gặp mặt, nhị ca không nói gì nhưng thực ra là càng lo sợ tẩu ở chỗ Kỳ Trừng phải chịu thiệt. Nhân phẩm Kỳ Trừng như thế nào, tẩu còn không rõ ràng sao? Hôm nay tìm tẩu muốn mượn bạc, ngày mai không biết lại lấy cớ gì đến tìm tẩu đây. Tẩu cho hắn mượn bạc để giúp gì chữa bệnh, đây là chuyện tốt. Nhưng tẩu nên ngẫm lại tại sao Kỳ Trừng chỉ một mực muốn mượn bạc của tẩu. Cô nương gia đã xuất giá lén lút cũng ngoại nam gặp mặt. Nếu bị người khác ở Trấn Quốc công phủ nhìn thấy thì tẩu có hàng trăm cái miệng cũng không thể bào chữa cho mình. Tiết Kim Nguyệt làm sao sẽ nghĩ đến chuyện này lại huyên náo nghiêm trọng như thế. Nghĩ đến khuôn mặt âm u của phu quân nhà mình, Tiết Kim Nguyệt có chút hốt hoảng. Bèn ngước mắt nhìn Giang Diệu, hỏi, Diệu Diệu. Nhị biểu ca thương muội nhất, muội đi nói với hắn một chút, có được hay không? Nàng lắc lắc cánh tay Giang Diệu, Diệu Diệu, muội liền giúp ta lần này đi. Giang Diệu suy nghĩ một chút, đáp, chuyện này chính tẩu tự đi nói thì tốt hơn. Tiết Kim Nguyệt thấp thấp đầu, nói lầm bầm, tẩu, tẩu có chút sợ. Giang Diệu lại phải khuyên vài lần, rốt cục cũng cổ vũ được vị nhị tẩu này. Nhìn thấy dáng vẻ của nhị tẩu có sức sống bắn ra bốn phía, Giang Diệu mới thở dài thườn thượt. Chuyện này xác thực nhị tẩu có lỗi trước, có điều nghĩ đến tình cảm của nhị ca đối với nhị tẩu. Chỉ cần nhị tẩu chủ động nhận sai thì nhị ca nhất định sẽ tha thứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, trên bàn ăn Giang Diệu cùng các tẩu tẩu nói chuyện, rất nhanh đã đến giờ dùng ngọ thiện. Vì hôm nay Giang Diệu lại mặt, toàn gia tụ tập cùng một chỗ rất là náo nhiệt. Giang Diệu nhìn người nhà mình, rồi lại nghiêng đầu nhìn nam nhân ngồi ở bên cạnh mình. Tâm trạng nàng không khỏi cảm thấy kỳ diệu, hắn cũng là người nhà của nàng rồi. Lại thấy Lục Lưu tự mình bóc tôm cho nàng. Giang Diệu tuy rằng cảm thấy ngọt ngào, nhưng cũng có chút không được tự nhiên. Vậy mà nàng nhìn hắn ám chỉ mấy lần nhưng Lục Lưu vẫn làm ra bộ dáng không thấy. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì, chỉ chuyên tâm bóc tôm cho nàng. Lục Lưu bóc tôm cho thê tử, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng chớp mắt to nhìn hắn. Hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, âm thanh ôn nhu, ngoan, chờ một chút. Nàng không có đòi ăn mà. Hắn coi nàng là con mèo nhỏ tham ăn sao, nàng là ngượng ngùng đấy. Cuối cùng Giang Diệu đúng là không thể làm gì hắn. Bèn đem thịt tôm non mềm mà hắn mới bóc cho, ăn sạch vào trong bụng. Giang Chính Mộ và Kiều Thị đều nhìn ở trong mắt. Bọn họ biết con rể sủng nữ nhi, nhưng lại không nghĩ sẽ sủng đến trình độ như thế này. Nhất thời mặt mày hai người đều mừng rỡ, hớn hở. Tiết Kim Nguyệt nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh mặt không hề cảm xúc, lại nhìn phía đối diện Tuyên Vương đang bóc tôm cho Giang Diệu. Nhìn cảnh tượng ngọt ngào như thế, nàng cũng chợt nhớ tới, nhị biểu ca cũng từng bóc tôm cho nàng. Nghĩ lại nghĩ, kỳ thực nhị biểu ca luôn lặng lẽ làm cho nàng rất nhiều chuyện. Vậy mà nàng lại cố ý gạt nhị biểu ca để đi gặp Kỳ Trừng. Tiết Kim Nguyệt cảm thấy mình đúng là một người khốn khiếp. Nàng bèn gắp một con tôm, tự mình bóc vỏ. Nàng không có kinh nghiệm, mới đầu bóc còn không được tốt, làm thịt tôm đều bị nát ra. Cuối cùng phải bóc đến lần thứ ba mới miễn cưỡng có thể nhìn ra hình dáng. Nàng liền quay sang nhìn nam nhân bên cạnh, bộ dạng lấy lòng. Gắp con tôm mới được bóc bỏ vào bát nhỏ của hắn, nhỏ giọng lại thấp thỏm nói, nhị biểu ca, ăn tôm. Giang Thừa Hứa đang dùng cơm, nhìn bên trong bát có thêm một con tôm được bóc trắng noãn, tay đang cầm đũa của hắn dừng lại một trận, chậm rãi nghiêng đầu sang đối diện với đôi mắt trong suốt lấp lánh của thê tử. Tiết Kim Nguyệt hướng về phía hắn cười cười, thấy hắn gắp miếng tôm lên, nàng cho rằng hắn muốn ăn, nên nụ cười càng ngày càng sán lạn. Nhưng ngay lập tức, đã thấy hắn gắp miếng tôm bỏ ra ngoài, để ở trong đĩa nhỏ trước mặt, cũng không liếc nhìn nàng một cái, chỉ tiếp tục yên tĩnh ăn cơm. Dùng hết ngọ thiện, Kiều Thị gọi Giang Thừa Hứa ở lại, trầm mặt hỏi, con cùng A Nguyệt làm sao? Giang Thừa Hứa một thân cẩm bào sắc xanh ngọc, phong thần tuấn lãng, khí chất lành lạnh. Hắn đối với người bên ngoài luôn lạnh nhạt, nhưng ở trước mặt mẫu thân Kiều Thị thì từ nhỏ đã là nghe lời. Giang Thừa Hứa môi mỏng khẽ mím, nhàn nhạt đáp, không có chuyện gì. Nháo đến bộ dáng này, còn nói không có chuyện gì. Kiều Thị giận không có chỗ phát tiết. Nhưng đứng ở giữa nhi tử và con dâu thì tóm lại Kiều Thị vẫn thiên vị nhi tử thật nhiều. Chỉ là nghĩ đến tính tình con dâu, Kiều Thị liền nghiêm trọng nói, lúc trước là con luôn mồm luôn miệng nói muốn thành thân với A Nguyệt, hiện nay mới thành thân được có nửa năm, con đã kỳ thực Kiều Thị cũng cảm thấy tính tình A Nguyệt căn bản không thích hợp với nhi tử. Tuy nói một người hoạt bát, một người ít lời thì có thể bổ sung cho nhau, nhưng hài tử kia quá mức trì độn. Hai người này, một người có chuyện không nói, còn một người đoán không được ý nghĩ người kia. Tháng ngày lâu dài có thể không phát sinh mâu thuẫn được sao? Giang Thừa Hứa vừa nghe, rụt lông mày, nói, nương, nhi tử chưa bao giờ hối hận khi thú Nguyệt Nhi. Kiều Thị lại nói, vậy bây giờ là như thế nào? Con nhìn một cái đi, hiện tại là sao? Hả? Hôm nay là ngày muội muội của con lại mặt. Con xưa nay thương yêu Diệu Diệu, cũng nên hiểu rõ cho dù con cùng A Nguyệt có mâu thuẫn thì cũng không thể để nàng ở trước mặt muội muội con bị lúng túng. Con từ nhỏ đã là người hiểu chuyện nhất, cũng là người thông minh nhất, có một số việc không cần nương phải nói, chỉ là A Nguyệt đến cùng là cô nương gia, còn con là một đại nam nhân, có chuyện gì mà không thể bao dung cho nàng. Hôm nay A Nguyệt chủ động lấy lòng, con ngược lại thì tốt rồi. Phủ phàng người ta trước mặt bao nhiêu người. Nói xong Kiều Thị liền thở dài một hơi. Con nếu để tâm đến A Nguyệt, thì đừng chuyện gì cũng giữ ở trong lòng. Giang Thừa Hứa rũ mắt, thấp giọng nói, nương giáo huấn, nhi tử đã hiểu rồi. Không biết có phải thật sự nghe hiểu hay không. Kiều Thị hướng về phía nhi tử vung vung tay, nói, vậy thì tốt. Con mau mau đi nói cùng A Nguyệt một chút đi. Đứa nhỏ này, khẳng định lại núp vào chỗ nào khóc rồi. Chu Ế cảnh viện. Lúc này Tiết Kim Nguyệt đang một mình ở trong phòng, cũng không có đi tìm Giang Diệu. Chuyện như vậy, nếu đổi lại là ngày thường thì nàng cũng sẽ đi tìm Giang Diệu nói một chút. Nhưng hôm nay là ngày muội ấy lại mặt, nàng không thể đi làm ảnh hưởng tâm tình của muội ấy. Chỉ là vừa nãy trên bàn ăn, khẳng định mọi người đều chú ý tới. Nghĩ đến chuyện này, Tiết Kim Nguyệt liền cảm thấy chóp mũi chua xót. Nàng gọi nha hoàn vào hầu hạ rửa mặt, rồi lại ngồi ở trước gương trang điểm lại một phen, đến khi không còn nhìn ra dấu vết đã khóc, lúc này mới thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc vừa sửa soạn xong thì Tiết Kim Nguyệt nghe được Giang Thừa Hứa trở về. Tiết Kim Nguyệt nắm ống tay áo, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tuy rằng vừa nãy thái độ của hắn không tốt, nhưng chuyện này xác thực là nàng có lỗi trước. Tiết Kim Nguyệt thầm cổ vũ chính mình, Lúc này thấy Giang Thừa Hứa mới vừa bước vào cửa phòng thì nàng liền tiến lên nghênh tiếp, khuôn mặt tươi cười dịu dàng nói, nhị biểu ca. Sau đó mau chóng liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn Hương Nhị đi pha loại trà mà nhị biểu ca yêu thích nhất. Giang Thừa Hứa nhìn thê tử trước mặt, nhấc tay vỗ vỗ mặt nàng, hỏi, đã khóc? Còn có thể nhìn thấy sao? Tiết Kim Nguyệt có chút ảo não, nàng muốn phủ nhận, nhưng nhìn thái độ của phu quân rốt cục có cải thiện, nàng không dám nói dối nữa, gật đầu, thiếp có chút khổ sở. Nhị biểu ca, chuyện kỳ biểu ca thiếp không nên gạt chàng, thiếp thật sự xin lỗi. Sau này thiếp sẽ không bao giờ để ý đến hắn, chàng đừng nóng giận, có được hay không? Nàng nói xong, lén lút dương mắt đánh giá Giang Thừa Hứa, cắn môi nói tiếp, nếu chàng còn tức giận, vậy đánh thiếp cũng được. Tiết Kim Nguyệt nói xong, đúng là cảm thấy thoải mái hơn chút. Nàng nhìn thấy vẻ mặt hắn, liền biết hắn xác thực đã sớm biết chuyện nàng và Kỳ Trừng. Nàng lặng lặng đứng trước mặt hắn, chờ hắn nói chuyện, nếu hắn tha thứ thì tốt rồi, còn nếu không tha thứ, nàng sẽ khóc lóc om sòm, lăn lộn ăn vạ cho hắn xem. Đợi đã lâu mà không thấy hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tiết Kim Nguyệt cho rằng hắn vẫn còn cáu kỉnh, đang không biết phải làm thế nào, đã thấy hơi thở của nam nhân đột nhiên tới gần, lập tức hôn môi nàng. Tiết Kim Nguyệt a một tiếng, thân thể theo bản năng hướng phía sau trốn, bất đắc dĩ lại bị nam nhân vững vàng ôm vào trong ngực, hôn đến hừng hực. Nàng thoáng ngây người một trận, sau đó cũng không ngượng ngùng ngẩng đầu lên đáp lại hắn. Xưa nay tiểu phu thê ân ái, đã có vài ngày chưa cùng nhau quan hệ, nên mới chỉ nhào nặn một phen, thì chính là suối nước róc rách. Tiết Kim Nguyệt có chút ngượng ngùng, đem chân khép lại, đẩy nam nhân trước mặt một cái, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, không được, chúng ta buổi tối lại. Nhị công tử cáo kỉnh cùng nhị thiếu nãi nãi, thân làm thiếp thân nha hoàn của nhị thiếu nãi nãi, Hương Nhị cũng rõ ràng mấy ngày nay nhị thiếu nãi nãi luôn sầu lo. Hôm nay là ngày tiểu thư lại mặt, quan hệ của tiểu thư và nhị thiếu nãi nãi xưa nay vốn tốt, lại là người muội muội mà nhị công tử thương yêu nhất. Hương Nhị liền ngóng trông hôm nay tiểu thư có thể nói chuyện một chút, để cho hai người hòa hảo. Đúng như dự đoán, nhị công tử quả thực chủ động lại đây. Hương Nhị mừng rỡ không ngớt, nghe xong nhị thiếu nãi nãi dặn dò liền vội vàng đi pha trà tín dương mà nhị công tử thích uống nhất. Hương Nhị bưng trà vội vã hướng về phía trong phòng, mới vừa đi vài bước, liền nhận ra được có chút không thích hợp lắm. Nàng ngước mắt nhìn lên, thấy mảnh phía bên giường đã thả xuống, phía khe hở của màn còn thò ra 10 ngón tay đang quấn quýt lấy nhau, còn bên trong chính là loại âm thanh mà đêm tối nàng thường nghe thấy. Hai gò má Hương Nhị nhất thời đỏ chót, nhìn xiêm y rơi tán loạn ngổn ngang trên mặt đất, đôi tay đang bưng trà hơi run rẩy, lúc này mới mỉm cười lui xuống, lặng lẽ đem cửa phòng khép lại.